Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 641, các người đều rất lợi hại có ý kiến A. 641 các người đều rất lợi hại có ý kiến A nguyên bản mặt không biểu tình Liễu Thiên Dương. Nghe được cái này bất chợt tới thanh âm về sau, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, thanh âm này. Với hắn mà nói, thật sự là quá quen thuộc. Biến mất hơn 2 năm Lạc Phong, rốt cục lại xuất hiện. Thậm chí, Liễu Thiên Dương trong lòng, chẳng biết tại sao, đúng là không khỏi trở nên kích động. Hắn không có nhìn chung quanh tìm kiếm Lạc Phong thân ảnh. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết, Lạc Phong đang chú ý nơi này. Lần này... Hắn không tiếp tục cố chấp lưu tại số một thủ trưởng bên người tiếp tục làm bảo tiêu. Bởi vì hắn biết, chính mình, cần là ma luyện, chỉ có không ngừng ma luyện, mới có thể trở nên càng mạnh. Gặp Liễu Thiên Dương gật đầu, Lạc Phong khóe miệng nhịn không được câu lên nụ cười đến. Mà lúc này, trận trận không hài hòa thanh âm, lại để cho hắn nụ cười biến mất, mi đầu cũng không khỏi nhăn lại. Vũ môn chủ, đến bây giờ Bách Linh Sơn còn không có đến. Ta nhìn Bách Linh Sơn nha đầu kia, là sợ hãi đạo nhân. Không sai, ta cũng cảm thấy Bách Linh Sơn là không dám tới. Cho nên vũ môn chủ vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian tuyên bố trận đấu bắt đầu đi. Đúng đấy, tranh thủ thời gian tuyên bố bắt đầu trận đấu đi. Càng ngày càng nhiều người. Bắt đầu phụ họa, nghe nhiều người như vậy nghị luận, Vũ Trấn Thiên chỉ cau mày, không nói gì, nếu như không phải Lạc Phong sớm đã có lời nói tại. Hiện tại chỉ sợ hắn cũng phải tuyên bố bắt đầu trận đấu. Chờ một chút đi, Vũ Trấn Thiên ở trong lòng nói với tự mình lấy, nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, đã đến trận đấu lúc bắt đầu ở giữa. Có thể Bách Linh Sơn vẫn không có một người đến. Vũ môn chủ đều đã đến trận đấu lúc bắt đầu ở giữa. Là sao ngươi còn không tuyên bố bắt đầu trận đấu? Chẳng lẽ là muốn chờ đợi Bách Linh Sơn đến? Vũ môn chủ, ngươi cái này không khỏi có chút quá thiên vị Bách Linh Sơn a. Càng ngày càng nhiều không hài hòa thanh âm, tràn ngập toàn trường. Đương nhiên, nói những lời này đều là chút tiểu nhân vật, đến từ hai đại tông môn, còn có tứ đại gia tộc người, đều không nói một lời. Bọn họ đang chờ đợi thích hợp nhất thời cơ, sau đó mới có thể mở miệng. Lúc này, Vũ Trấn Thiên cũng cảm thấy, lại không bắt đầu, thì thật sự là phạm nhiều người tức giận. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị há mồm tuyên bố lúc bắt đầu đợi, Lạc Phong thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chờ, chỉ có đơn giản một chữ. Có thể một chữ này lại là để Vũ Trấn Thiên một trận núi lớn áp lực. Nhịn không được lắc đầu cười khổ. Lại là không lên tiếng nữa. Thời gian tại Vũ Trấn Thiên trong trầm mặc chậm rãi trôi qua. Lại là 10 phút trôi qua. Trong thời gian này cũng có càng ngày càng nhiều không hài hòa âm thanh vang lên. Những người này có chờ không nổi cho nên yêu cầu bắt đầu. Cũng có một chút là ác ý nhằm vào Bách Linh môn nhân. Vũ Trấn Thiên lúc này cũng là rất khó lựa chọn. Dù sao, càng ngày càng nhiều người đều lên tiếng. Có thể Bách Linh môn vẫn là không. Đợi thêm, Lạc Phong còn nói hai chữ. Hiển nhiên. Hai chữ này tác dụng là vô cùng tốt, trực tiếp liền để Vũ Trấn Thiên không nói lời nào, mà là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Thẳng đến sau nửa giờ, hai đại tông môn cùng tứ đại gia tộc người, cũng là ngồi không yên. Cực đạo tông tông chủ, nhíu mày nhìn về phía Vũ Trấn Thiên, cái này Bách Linh Sơn, đến tột cùng là cho gia hỏa này nhiều ít chỗ tốt. Dĩ nhiên thẳng đến chờ tới bây giờ, cực đạo tông tông chủ bên cạnh là một cái áo đen lão giả. Hắn cũng đồng dạng cau mày. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, Bách Linh Sơn bây giờ còn chưa đến, mà cái này Vũ Trấn Thiên cũng không nói gì thêm. Bách Linh Sơn không tham gia lần này thần đế tranh đoạt chiến, chẳng lẽ nói Bách Linh Sơn là có hắn thần sắc cho nên trì hoãn? Thế nhưng là lại có chuyện gì có thể trì hoãn đâu? Lão giả trao mày không buông. Nửa ngày về sau, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ, cũng chính là vào lúc này, một trận gào thét từ xa khoảng không truyền đến, đồng thời nương theo lấy, còn có một đạo thanh lãnh thân ảnh. Chư vị, thực sự ngượng ngùng, chúng ta tới muộn. Đến từ Bách Linh Sơn cả đám, dẫm lên không khí, hư không độ tới, cầm đầu cũng là Bách Linh Sơn trưởng môn, tại nàng bên cạnh thân thì là Bách Linh Xảo Nhi. Lạc Phong nhìn lấy Bách Linh Xảo Nhi, nhếch miệng lên một vòng hiểu ý cười. Hơn 2 năm thời gian không thấy, Bách Linh Xảo Nhi bây giờ cũng trổ mã thành xinh đẹp đại cô nương. Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người. Mấu chốt nhất là nàng tu vi, ha ha, các người Bách Linh Sơn mặt mũi, thật đúng là đại a. Một cái âm dương quái khí thanh âm, từ Tây Môn gia tộc ghế truyền ra, nói chuyện là Tây Môn gia tộc gia chủ, Tây Môn Dương. Liếc mắt Tây Môn Dương, Bách Linh Sơn trưởng môn liền nhìn về phía Vũ Trấn Thiên. Vũ môn chủ, thực sự ngượng ngùng, bởi vì Xảo Nhi đột phá cho nên trì hoãn chút thời gian, cảm tạ Vũ môn chủ có thể chờ chúng ta. Đột phá, không chỉ là Vũ Trấn Thiên, người khác nghe được Bách Linh Sơn trưởng môn lời nói về sau đều một trận kinh ngạc, sau đó nhao nhao nhìn về phía Bách Linh Sơn trưởng môn bên cạnh Bách Linh Xảo Nhi. Oanh, Bách Linh Xảo Nhi trên thân khí thế bỗng nhiên tán phát ra, khí tức khủng bố cuốn sạch lấy không khí, đem toàn trường đều bao trùm ở chính giữa. Linh hư cảnh, Cực Đạo Tông trưởng môn kinh thanh mở miệng, bá bá bá. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều gấp nhìn chằm chằm Bách Linh Xảo Nhi. Bọn họ không thể tin được, thời gian 1 năm, Bách Linh Xảo Nhi đúng là thăng liền 3 cấp, từ chuyển linh cảnh sơ kỳ bước vào linh hư cảnh. Nếu như không phải cái kia khủng bố đến làm cho người ngạt thở khí tức dẫn dắt gió bắt đầu thổi sóng, không ngừng vuốt bọn họ gương mặt, chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn coi là đây là bọn họ ảo giác. Linh hư cảnh, đối ở đây những người này tới nói, đã là đỉnh phong tồn tại. Thậm chí, trong toàn trường, cũng chỉ có đến từ 2 đại tông môn cùng 4 đại gia tộc người cầm đầu mới bất quá là cảnh giới này mà thôi. Mà Bách Linh Xảo Nhi, đối với chung quanh những chân đó kinh mục ánh sáng, lại là làm như không thấy, chỉ là không đứng ở 4 phía quét mắt, tựa hồ là đang tìm người nào. Đại ca ca, ta đã đến, ngươi lại ở đâu? Bách Linh Xảo Nhi ở trong lòng nhẹ nhàng kêu gọi, tại trong đầu của nàng hiện ra hơn 2 năm trước Lạc Phong cùng với nàng cái kia ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Linh hư cảnh, cái này sao có thể? Nguyên bản lòng tin 10 phần nói nhân, đang nghe mọi người kinh hô ra Bách Linh Xảo Nhi tu vi về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, khó coi vô cùng. Cho dù hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là tại đối mặt dạng này một cái cao ra bản thân một cái đại cảnh giới mặt người trước, hắn cũng là không có cách nào thủ thắng. Lúc này, Cực Đạo Tông tông chủ mở miệng, chỉ nghe hắn cười lạnh nói, mặc kệ Bách Linh Xảo Nhi bây giờ là tu vi gì, nhưng là đã các người Bách Linh Sơn không có ở trước khi bắt đầu tranh tài đến, cái kia chính là chủ động từ bỏ lần này thần đế tranh đoạt chiến. Cực Đạo Tông tông chủ sở dĩ nói như vậy, tự nhiên cũng là rất rõ ràng, đạo nhân đối đầu bây giờ linh hư cảnh Bách Linh Xảo Nhi, căn bản là không có chút nào phần thắng. Mà tại hắn vừa mở miệng về sau, Hoa Tông cùng 4 đại gia tộc người cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa, Ngay tại Vũ Trấn Thiên nhíu mày thời điểm, một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, lại là đầy đủ làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Xem ra, các người đối với Xảo Nhi dự thi, đều rất lợi hại có ý kiến a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.